Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 28, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trọng yếu nhất chính là, Mạch Đoá Nhi đã thành thói quen có mặc tước phong. Thời gian tại, chỉ cần có mặc tước phong tại, trước mặt của nàng chính là một đường thản, có mặc tước phong đứng ở sau lưng của nàng. Trong lòng của nàng, liền tràn đầy cảm giác an toàn. Thế nhưng là Mạc Tước Phong cùng mình chia tay. Mạch Đoá Nhi trong lòng rất sợ. Hãi, sợ hãi mình lại về tới trước đó thời gian. Chính là lại sự tình đơn giản. Bởi vì không có Mạc Tước Phong, liền trở nên khó khăn trùng điệp. Mạch Đoá Nhi quen thuộc Mạc Tước Phong thay nàng giải quyết tất cả mọi chuyện. Để nàng cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái. Lại để cho nàng chịu khổ đi đóng vai phụ. Nhìn sắc mặt người, Mạch Đoá Nhi chỉ riêng là tưởng tượng đều cảm thấy sợ hãi. Nàng không muốn rời đi Mạc Tước Phong. Không riêng gì yêu Mạc Tước Phong, càng là bởi vì Mạc Tước Phong thực lực cường đại. Nghĩ đến sau này mình con đường, Mạch Đoá Nhi nhịn không được khóc lên. Vì cái gì, vì sự tình gì sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này. Mạch Đoá Nhi trong lòng càng phát ra hối hận đem mang thai sự tình nói cho Mạc Tước Phong, bí mật đem hài tử xử lý, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vẫn có thể ở tại Mạc Tước Phong bên người, nhưng là bây giờ liền ở tại Mạc Tước Phong bên người tư cách cũng không có. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi gào khóc, cũng không có để ý nàng, đi cho nàng xử lý thủ tục xuất viện. Sau đó đưa nàng tiếp về chung cư đi tu dưỡng. Xuất viện thời điểm, Mạch Đoá Nhi lão đại không nguyện ý, cảm thấy mình người đại diện liền là hẹp hòi, chính là móc liền tiền nằm bệnh viện cũng không nguyện ý ra. Ninh Thư xem xét Mạch Đoá Nhi cái biểu tình này, liền biết trong lòng của nàng là nghĩ như thế nào. Bệnh viện bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, chẳng lẽ ngươi muốn cho người khác biết ngươi nạo thai sao? Ngươi bây giờ tốt xấu có chút danh khí, náo ra cái gì chuyện xấu đến xem được không? Ninh Thư lạnh lùng nói. Mạch Đoá Nhi lập tức nói không ra lời, cắn môi đem chăn mỏng đắp lên trên người, ngoẹo đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe. Ninh Thư cũng lười để ý tới nàng. Đến chung cư, Mạch Đoá Nhi liền về phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Ninh Thư nhìn Mạch Đoá Nhi lần này thật là đả thương thân thể. Mình không bảo vệ thân thể của mình có làm được cái gì? Đoàn làm phim đạo diễn gọi điện thoại đến để Mạch Đoá Nhi đi quay phim. Ninh Thư tìm cái được lại bị cảm không rời giường lý do cho đuổi. Qua mấy ngày lại quay, cái này hí là Mạc Tước Phong đầu tư, cố ý để Mạch Đoá Nhi làm nữ số 1. Hiện tại Mạch Đoá Nhi thân thể không tốt, chỉ có thể coi như thôi. Toàn đoàn làm phim người đều chờ đợi Mạch Đoá Nhi trở về khởi công. Để Ninh Thư không có nghĩ tới là Mạch Đoá Nhi nghỉ ngơi một tuần lễ liền đi đoàn làm phim khai công. Ra chung cư thời điểm khuôn mặt đều vẫn là bạch. Ngươi làm sao không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đâu? Thân thể của ngươi nhìn cũng không khá lắm. Ninh Thư hướng Mạch Đoá Nhi nói. Dạng này liều mạng làm gì? Không có tốt thân thể, cái gì đều là không tốt, mà lại quay phim vốn là một kiện rất hạnh khổ sự tình. Ninh Thư chỉ là nghĩ nhắc nhở một chút Mạch Đoá Nhi, nhưng là không nghĩ tới. Mạch Đoá Nhi thế mà hướng nàng quát, ta hiện tại đã bị Mạc Tước Phong từ bỏ, đã không phải là Mạc Tước Phong nữ nhân, không đi quay cái này hí, chẳng lẽ để Mạc Tước Phong đem ta đổi sao? Ninh Thư... Yêu đi thì đi, Ninh Thư nhún vai, dù sao trà đạp cũng không phải thân thể của nàng, mà lại hiện tại Mạch Đoá Nhi tính tình thực tình không dám lấy lòng. Đoán chừng là nhận lấy đả kích, Ninh Thư mang theo Mạch Đoá Nhi đi quay phim. Đến studio thời điểm, Mạc Tước Phong thế mà tại studio, ngồi trên xe Mạch Đoá Nhi nhìn thấy Mạc Tước Phong. Thời điểm, nước mắt một chút liền xuống tới. Khoảng thời gian này, Mạc Tước Phong không có tới liếc nhìn nàng một cái. Nàng, mổ Mạc Tước Phong không tới bệnh viện đến liếc nhìn nàng một cái. Nàng vô cùng thống khổ, thế nhưng là Mạc Tước Phong căn bản cũng không có hỏi qua nàng một tiếng. Nhất để Mạch Đoá Nhi thống khổ chính là Mạc Tước Phong đứng bên người một cái nữ hài tử. Mạc Tước Phong nhìn nàng phi thường nhu hòa. Ninh Thư cũng nhìn thấy Mạc Tước Phong nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân này quả thực liền Mạch Đoá Nhi phiên bản, rất thanh thuần, khí chất rất tinh khiết. Thấy cảnh này, Ninh Thư lần nữa xác định ý nghĩ trong lòng. Mạc Tước Phong chỉ thích như vậy nữ nhân. Vô luận nữ nhân như vậy là ai? Mạch Đoá Nhi xoa xoa nước mắt, xuất ra trang điểm bao bổ trang, cố gắng để cho mình khí sắc tốt một chút. Mạch Đoá Nhi trang điểm tay đều đang run, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Mạch Đoá Nhi quả thực là ngửa đầu đem nước mắt bước trở về, sau đó đem cóc kính dâm một mang, lôi ra cửa xe liền đi qua. Ninh Thư liền nhìn xem Mạch Đoá Nhi phong tình vạn chủng đi đến Mạc Tước Phong trước mặt, lắc đầu, hiện tại quá khứ không phải liền là tự rước lấy nhục sao? Mà lại Mạc Tước Phong có vẻ như vừa tìm được một cái chân ái. Không biết để Mạc Tước Phong cùng Mạch Đoá Nhi nói cái gì. Mạch Đoá Nhi thân thể đều lảo đảo hai lần, tựa hồ rất thương tâm dáng vẻ, thân thể chột dạ đi phòng thay quần áo. Ninh Thư xuống xe, gặp Mạc Tước Phong ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người mình, cảm giác có chút không hiểu thấu, người nhìn ta làm gì? Sau đó Mạc Tước Phong thế mà hướng phía Ninh Thư đến đây, hướng Ninh Thư hỏi, Mạch Đoá Nhi có phải là đem hài tử xử lý rồi? Ninh Thư gật gật đầu. Mạc Tước Phong ánh mắt một chút liền trở nên khó coi, biểu lộ phi thường kỳ quái. Ninh Thư nhìn Mạc Tước Phong cái biểu tình này, chẳng lẽ hắn là không nỡ đứa bé này? Đã không nỡ liền cùng Mạch Đoá Nhi nói a, đợi đến hài tử đều không có, này lại tới hỏi hài tử sự tình. Quả nhiên là cái tâm ngoan thủ lạt, vì thượng vị sự tình gì đều có thể làm ra nữ nhân. Mạc Tước Phong bật cười một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy chán ghét. Ninh Thư cảm giác thật sự là bệnh tâm thần, một bên uy hiếp Mạch Đoá Nhi không thể lưu lại hài tử, lưu lại hài tử ngươi nhà liền đợi đến xui xẻo. Thật coi Mạch Đoá Nhi đem hài tử lấy xuống sau, Mạc Tước Phong lại cảm thấy Mạch Đoá Nhi là một cái vì tiền, vì thượng vị liền hài tử đều có thể hy sinh người. Tóm lại không yêu ngươi, ngươi toàn thân đều là khuyết điểm, ngươi làm cái gì đều là sai, ngươi tồn tại đều là một loại sai lầm. Ninh Thư không nghĩ tới mình chó ngáp phải ruồi thế mà chia rẽ một đôi chân ái, không, nói đúng ra là Mạch Đoá Nhi trên thân đã không có Mạc Tước Phong thích đồ vật. Một phương diện khác, tại dạng này gian khổ dưới điều kiện, Mạch Đoá Nhi thấp thỏm nóng nảy, thật mạnh không nghĩ bị người xem thường. Đối mặt Mạc Tước Phong thời điểm không còn giống kịch bản bên trong như thế lẽ thẳng khí hùng, khắp nơi lấy lòng Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong có quá nhiều người lấy lòng, đối dạng này nịnh nọt thái độ phi thường không có hứng thú. Hắn thích chính là không sợ mình có thể đối với mình phát cáu lại có thể nũng nịu đơn thuần mỹ lệ nữ nhân. Ninh Thư cảm thấy cái này nha chính là thiếu ngược, bệnh tâm thần. Bởi vì có Mạc Tước Phong ở một bên, Mạch Đoá Nhi quay phim trạng thái cũng không khá lắm, lại thêm thân thể không thoải mái, luôn bị ân, càng là ân, Mạch Đoá Nhi trong lòng càng bực bội. Gần nhất phát sinh sự tình để nàng quả thực không chịu nổi gánh nặng. Vì cái gì nàng sẽ như vậy hạnh khổ? Mạch Đoá Nhi cảm giác tất cả mọi người so với nàng trôi qua hạnh phúc. Ninh Thư nhìn thấy Mạch Đoá Nhi dạng này, cảm thấy Mạch Đoá Nhi diễn kỹ cũng không có cái gì đột phá. Mà lại hiện tại Mạc Tước Phong cũng không có ý định tại bưng lấy Mạch Đoá Nhi. Như vậy nghênh đón Mạch Đoá Nhi chính là thực tế tàn khốc hơn. Thật vất vả đem màn kịch của hôm nay đều cho quay, Mạch Đoá Nhi sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ôm bụng kéo lấy mỏi mệt thân thể lên xe. Hết chương.